Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1663, chương 1664, nghiên cứu địa hình. Diệp Chân lúc này rời đi Vị Châu còn có mục đích Địa La Châu. Cũng ở vào Đại Chu Tây Bắc Biên Thùy, dĩ nhiên, cũng không phải cái loại này hoàn toàn trên ý nghĩa Tây Bắc Biên Thùy. Hơn nữa, Tây Bắc giải đất phía trước nhất chính là Nhân Ma chiến trường, cho nên Đại Chu Tây Bắc địa giới cùng những người khác phương hướng biên thùy hoàn toàn khác nhau. Đại Chu Tây Bắc địa sản, khoáng sản cũng rất là phong phú, lại vừa là Nhân Ma chiến trường lưng bụng nơi, cho nên chiến lược địa vị vô cùng trọng yếu. Nhân Ma chiến trường vật liệu cung ứng, trong đó một nửa xuất từ Tây Bắc địa giới. Dưới tình huống bình thường, dựa vào cận chiến loạn biên thùy chi địa, dân số đều là cực kỳ thưa thớt, giống như Diệp Chân Bắc Hải quận, Tây gần Ma tộc, Bắc lân Bắc Hải thủy tộc, tình trạng thật là vô cùng thê thảm, ngàn dặm không có người ở đó là rất bình thường sự tình. Nhưng là Tây Bắc biên thùy cũng không như thế, vì bảo đảm Nhân Ma chiến trường vật liệu cung ứng. Tây Bắc biên thùy 17 châu địa giới trăm họ, nghiêm cấm rời, thực hành cố gắng hết sức nghiêm khắc hộ tịch chế độ. Không chỉ có như thế, Đại Chu còn hướng Tây Bắc biên thùy đại phúc độ di dân. Những thứ kia bị xử lưu đày tội phạm, hết thảy lưu đày tới Tây Bắc biên thùy, đồng thời còn có phong phú rời dân chính sách. Khích lệ những thứ kia thiếu nợ hoặc là vô sản trăm họ di cư Tây Bắc. Còn có lương thực, tài sản cùng thổ địa phân phối. Dưới tình huống này, Tây Bắc biên thùy các châu mặc dù chỗ Nhân Ma chiến trường phụ cận, nhưng là người ở lại không một chút nào thưa thớt. Ngược lại rất nhiều, bàn về phồn vinh trình độ, thậm chí không thể so với Nam Phương cùng Đông Phương kém. Nhưng là này mọi việc một liên quan đến chiến tranh cùng quân đội, luôn có nhiều chút một, không, có thể do sự tình phát sinh, vô luận là từ trên chiến trường chạy trốn ma tộc tán binh, hay lại là những thứ kia không tuân theo quân kỷ đóng quân, còn có những thứ kia tự mình thêm thâu thuế phú quân quản châu huyện quan chức, để cho vốn nên giàu có và đông đúc Tây Bắc 17 châu trở nên không tốt như vậy. Quán khí tung sinh, Đại Chu luật vẫn là cái đó cương quyết vô cùng Đại Chu luật. Nhưng cũng không phải người người cũng có thể hưởng thụ được Đại Chu luật công chính tia sáng chiếu. Sáng, nhưng tình hình như thế, Thiên Miếu lại là vô cùng thích. Những thứ kia đối với sinh hoạt có oán khí, đối Đại Chu có oán khí trăm họ, là bọn hắn Thiên Miếu tốt nhất tín đồ nguồn. Là cái loại này dễ dàng nhất nhận được tín đồ, hay lại là cái loại này vô cùng thành kính tín đồ. Cho nên, Thiên Miếu phân tự ở Đại Chu Tây Bắc biên thùy cũng hiện ra một loại bệnh trạng phồn vinh. Rất nhiều, một cái châu nhỏ thì một hai, lâu thì bảy tám cái, chớ nói chi là phân tự bên dưới hội dâng hương phân đàn rồi. Hơn nữa bởi vì chiến loạn nguyên nhân, so sánh với Nam Bộ ví dụ như Thiên Miếu Sa Hà thành phân tự lực lượng, Tây Bắc biên thùy Thiên Miếu phân tự lực lượng phổ biến mạnh hơn nhiều. Giống như Diệp Chân lúc này lên đường Vị Châu, Thiên Miếu phân tự có 3 cái, tối dù là thực lực thấp nhất Thiên Miếu phân tự đều có một vị đại thần sư cấp bậc đạo cảnh cường giả tại tọa trấn. Không sai, Diệp Chân chuyến này cuối cùng mục tiêu chính là Thiên Miếu một tòa khác phân tự. Chỉ có ở Diệp Chân đang bị giám thị trạng thái, Thiên Miếu một tòa khác phân tự bị lần nữa bị người tàn sát, Diệp Chân mới có thể tối đại phúc độ rửa sạch trên người mình hiềm nghi. Sau đó, Diệp Chân ngoài ra một ít hậu thủ mới có thể bắt đầu sử dụng Diệp Chân tự cứu kế hoạch. Chính là vốn có tuyệt đối không ở tại chỗ chứng cớ dưới tình huống, lại tàn sát Thiên Miếu một tòa khác phân tự. Hơn nữa, không chỉ có như thế, Diệp Chân còn phải cho Thiên Miếu tìm một cái khơi thông lửa giận phương hướng. Bằng không, Diệp Chân tái tạo ra một cái tàn sát sát thiên miếu phân tự không đầu công án đến. Liên tục hai tòa phân tự bị tàn sát, tuyệt đối có thể đem thiên miếu bức cho nóng nảy. Đến lúc đó thật mời ra vị kia có thể nghịch chuyển thiên địa thời gian đạo tổ. Diệp Chân thật có thể xong đời. Kế hoạch là tốt, nhưng Diệp Chân cái này kế hoạch nhưng là phi thường mạo hiểm. Thiên miếu phân tự, há là dễ dàng như vậy có thể tàn sát. Lần trước Diệp Chân ở Sa Hà Thành có thể tàn sát diệt thiên miếu Sa Hà Thành phân tự. Hay lại là nhờ Minh Đường Phúc. Nếu không phải Minh Đường trước đây vì thu thập Diệp Chân, đem điều động một bộ phận thiên miếu Sa Hà Thành phân tự tinh nhuệ, đem thiên miếu Sa Hà Thành phân bên trong chùa lực lượng phân tán ra, cho Diệp Chân tiêu diệt từng bộ phận đích cơ hội. Nếu không, Diệp Chân tuyệt đối không có tàn sát Sa Hà Thành phân tự khả năng. Ở quyết định cái này kế hoạch thời điểm, Diệp Chân làm vô số chuẩn bị. Thông qua ngũ tiên đường kia trải rộng thiên hạ cơ cấu tình báo, đem các nơi thiên miếu phân tự giải rác cùng mỗi cái phân tự lực lượng biết cái không sai biệt lắm. Đương nhiên, ngũ tiên đường chẳng qua là tình báo con buôn, thương đội đại đa số thu thập cũng là mặt ngoài tình báo. Giống như những thứ kia kín đáo vô cùng tình báo, còn cần tuần tra ti như vậy chuyên nghiệp cơ cấu tình báo làm. Bất quá, cũng đủ rồi, căn cứ thực lực của mình, Diệp Chân ở thiên miếu hơn ngàn ngồi phân trong chùa, chọn lựa 21 ngồi có thể làm thành mục tiêu thiên miếu phân tử. Bất quá những thứ kia không có đại thần sư chú đóng thiên miếu phân tử. Phần lớn ở vào đại chu khói trướng khắp nơi người ở thưa thớt đích thực Nam Bộ. Những phương hướng khác rất tốt, thích hợp nhất phương hướng Tây Bắc. Không có đại thần sư chú đóng thiên miếu phân tự, chỉ có hai tòa, cân nhắc đã lâu, Diệp Chân cảm thấy ở vào La Châu thiên miếu phân tự. Bất quá thích hợp nhất, La Châu khoảng cách nắm giữ thượng cổ Na Di trận vị Châu Châu thành khoảng cách chỉ có 300 hơn 100 ngàn dặm, có Diệp Chân hoa giá cao mua được tòa kia cỡ trung Na Di trận. Phi thường thích hợp Diệp Chân rút lui. Thứ yếu, La Châu ở Tây Bắc biên thùy 17 châu bên trong. Coi như là rất là cằn cỗi một châu. Thổ địa cằn cỗi, khoáng sản không nhiều, cho nên dân số rất ít. Tương ứng, thiên miếu ở chỗ này xây phân tự, nhưng một mực không hữu đạo cảnh cấp bậc đại thần sư tới chú đóng. Thuận lợi Diệp Chân hạ thủ, bất quá, cũng chỉ là thuận lợi Diệp Chân hạ thủ mà thôi. Về phần có thể hay không tàn sát, còn phải nhìn Diệp Chân năng lực phát huy. Diệp Chân cũng không hoàn toàn chắc chắn. Vị Châu tới La Châu 310.000 dặm đường. Giống vậy võ giả, muốn từ Vị Châu chạy tới La Châu, coi như là giới vương cảnh cửu trọng tột cùng cường giả, cũng phải 10 ngày, một loại võ giả, thậm chí yêu cầu 10 thời gian 5 ngày trở lên. Từ Lạc Ấp đến Vị Châu, tốn Diệp Chân sắp tới thời gian một ngày, hơn nữa Lạc Ấp lãng phí đại nửa ngày. Diệp Chân trước mắt còn có 18 ngày, phải cùng thời gian thi chạy, cho nên Diệp Chân không chút nào keo kiệt đem cưỡi chỗ ngồi này linh thuyền tốc độ thúc dục đến cực hạn. Linh thạch thượng phẩm giống như là dòng chảy một loại nhét vào linh thạch thương khố. Đồng thời, Diệp Chân thúc dục hồi lâu không cần địa từ lực tràng, lần nữa cho chỗ ngồi này linh thuyền thêm nhanh hơn một chút tốc độ. Dưới tình huống này, mỗi ngày linh thạch tiêu hao đều tại 150.000 khối linh thạch thượng phẩm bên cạnh. Trái phải, bất quá, tiêu hao cũng có thành quả. Chỉ dùng cửu thiên, Diệp Chân liền chạy tới La Châu Châu Thành. So với giới vương cảnh cửu trọng cường giả tối đỉnh tốc độ phi hành còn nhanh hơn. Bất quá cửu thiên ngày đêm không ngừng thúc dục linh thuyền, cũng để cho Diệp Chân mệt mỏi đến cực hạn. Đến La Châu sau khi, Diệp Chân trước tiên liền trốn vào lòng đất, tìm một cái nơi ẩn núp không gian ngủ 5 canh giờ. tỉnh lại lần nữa, đã là lúc xế chiều rồi. Rửa mặt một phen, Diệp Chân tinh thần phấn chấn đi về phía La Châu Thành bên ngoài Thiên Miếu phân tự. Thiên Miếu ở Tây Bắc 17 châu phát triển mạnh tín đồ sự tình. Đại Chu cũng không phải là không biết, nhưng Đại Chu dựng nước chi sơ liền cùng Thiên Miếu đạo tổ từng có hiệp nghị. Đại Chu không thể lấy quốc gia thủ đoạn can dự Thiên Miếu thu tín đồ. Mà Thiên Miếu cũng không thể cưỡng bách bất kỳ một cái nào Đại Chu chăm họ gia nhập Thiên Miếu. Dưới tình huống này, dù là Đại Chu biết rõ Thiên Miếu ý đồ, cũng chỉ có thể thông qua một ít mặt bên chính lệnh tới giảm bớt Thiên Miếu quảng thu tín đồ. Dưới tình huống này, Thiên Miếu dứt khoát đem phân tự xây đến Châu Thành hoặc là quận thành ra. Trong thành phố Đại Chu lực khống chế có lẽ rất mạnh. Nhưng là ra khỏi thành thành phố, trừ phi hoàn toàn giới nghiêm, Đại Chu quan phương lực khống chế thay đổi rất yếu. Diệp Chân là theo số lớn tín đồ cùng nhau tiến vào Thiên Miếu La Châu phân tự. So sánh với Sa Hà thành phân tự, Thiên Miếu La Châu phân tự nơi này hương hỏa là vô cùng hỏa bạo, tế bái thỉnh nguyện thực hiện lời hứa tín đồ nối liền không dứt. Cùng trước kia ở Sa Hà thành phân tự bất đồng, Sa Hà thành phân tự Diệp Chân trong lòng đất vận dụng thần niệm cảm ứng. Lập tức bị tạo hóa linh quang phản kích, nhưng ban ngày đi theo những thứ kia Thiên Miếu tín đồ phía sau. Diệp Chân thần niệm có thể tứ vô kỵ đạn dọc theo đi. Hỏi dò Thiên Miếu hư thật, lại không có bất kỳ nguy hiểm. Thiên Miếu phân tự tiền viện. Ban ngày gia trì tiếp đãi tín đồ Thiên Miếu nhân viên. Tu vi cao nhất cũng bất quá là huyền cung cảnh đại linh sư. Thần sư một cái cũng không trông thấy. Bất quá, làm Diệp Chân thần niệm thăm dò vào hậu viện thời điểm. Lập tức liền cảm ứng được ít nhất 50 vị giới vương cảnh cường giả tin tức. Cái này làm cho Diệp Chân trong lòng giật mình. Thực lực này so với Sa Hà thành phân tự mạnh cũng không phải là một điểm nửa điểm. Toàn bộ Sa Hà thành phân tự thần sư cũng không vượt qua 2 là vị. Nhưng này La Châu phân tự thần sư số lượng đã vượt qua rồi 50 vị. Diệp Chân thần niệm tiếp tục tại phân tự hậu viện dọc theo. Đại linh sư cao đến 340 vị. Linh sư lại vượt qua 3.000. Đang lúc Diệp Chân là La Châu phân tự lực lượng lúc than thở. Một tiếng như lôi đình hư lạnh, xoay mình xuyên thấu qua Diệp Chân thần niệm truyền tới. Người nào lại dám dòm ngó ta Thiên Miếu? Lớn mật, hư lạnh sau khi, đạo kia thần niệm như phụ cốt chi thư một loại hướng Diệp Chân điên cuồng đuổi theo tới. Diệp Chân vẻ mặt không thay đổi. Thần niệm lập tức tiêu tan ở trong hư không, đồng thời thu nhiếp thần niệm khí tức, cơ hồ là đồng thời, một đạo mạnh mẽ vô cùng mang theo nguyên linh uy áp khí tức, tràn ngập toàn bộ Thiên Miếu tiền viện, sau đó từ Diệp Chân trên người xẹt qua, nhưng lại không có dừng chút nào lưu, vậy mạnh mẽ mang theo nguyên linh uy áp khí tức ở phân tự tiền viện dừng lại mấy hơi. Cái này mang theo nguyên linh uy áp hơi thở chủ nhân. La Châu phân tự trụ trì Tế Duy vẻ mặt nghi hoặc. Theo lý thuyết, có thể trong thời gian ngắn chạy thoát hắn thần niệm truy lùng người. Nghĩ đến cũng đúng, cái loại này đã ngưng kết nguyên linh tồn tại. Nhưng là toàn bộ Thiên Miếu La Châu phân bên trong chùa. Tu vi cao nhất tín đồ cũng bất quá là huyền cung cảnh trung kỳ. Về phần Diệp Chân loại này thông thần cảnh ngũ trọng võ giả, thì bị hắn không nhìn thẳng. Thông thần cảnh võ giả, thật là không nên quá nhiều. Đi ngang qua cao thủ, nghi ngờ một vòng, La Châu phân tự trụ trì Tế Duy thu hồi thần niệm. Loại này bị cao thủ theo dõi sự tình, cũng không hiếm thấy, trong đó không thiếu có hiếu kỳ người. Cho nên, hắn cũng không để ý. Lần nữa bắt đầu tu luyện, giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong sao? Cái này Thiên Miếu La Châu phân tự lực lượng, so với Diệp Chân trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Nửa khắc đồng hồ sau khi,